Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072. Quỷ dị tử thần trạng thái. Ngươi đã thức tỉnh tử thần chi lực. Nhìn thấy vệ tử thanh rơi xuống, Yoruichi đã không nhịn được mở miệng. Cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Cái này vệ tử thanh không đến một phút đồng hồ thời gian liền trở thành tử thần. Đang nhìn Ichigo, còn ở phía dưới thống khổ cùng hư đối kháng. Người so với người, đây là muốn tức chết người a. Ân, xem như thế đi, vốn cho là thật phức tạp, không nghĩ tới cũng chỉ là linh hồn chi lực một loại khác vận dụng. Cũng không phải rất khó. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười. Hắn nói là chân thật lời nói. Thế nhưng là nghe nói như thế, Urahara còn có Yoruichi khóe miệng đều run rẩy lên. Đang nhìn tiểu vũ còn có Jinda. Hai người càng là trực tiếp ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong. Yên lặng vẽ nên các vòng tròn. Đúng vậy a, tốt đơn giản a, đơn giản đến bọn hắn đến bây giờ còn không cách nào thức tỉnh tử thần chi lực. Không đơn giản mới là lạ. Các loại, không đúng. Đúng vào lúc này, Urahara con mắt trừng lớn lên. Một cái thuấn bộ càng là trực tiếp xuất hiện ở vệ tử thanh bên người. Trực tiếp trên dưới trái phải đánh giá hắn. Cái này càng là dò xét. Trên mặt kinh hãi thần sắc thì càng đại mà bắt đầu. Làm sao có thể, ngươi không là linh hồn trạng thái, mà là nhục thân trạng thái. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng a. Cái gì, cái này, Yoruichi vậy không sống được. Trực tiếp xông tới, quả nhiên đúng như Urahara nói. Hiện tại vệ tử thanh mặc dù là tử thần trạng thái, thế nhưng là, hắn cũng không phải là linh hồn trạng thái, mà là nhục thân trạng thái. Lúc nào không cần linh hồn xuất thân, vậy có thể trở thành tử thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ xưa đến nay, muốn trở thành tử thần, nhất định phải linh hồn chi thể xuất hiện, mặc kệ là lúc nào. Đây đều là một cái đã định quy tắc. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này vệ tử thanh thật đúng là chân thật xác thực liền nhục thể trạng thái. Càng quan trọng là, hắn thật đúng là trở thành tử thần. Cái này mới là để bọn hắn kinh hãi địa phương. Vệ tử thanh cũng là ngẩn ra. Có vẻ như, hắn còn thật không có linh hồn xuất khiếu a. Bất quá, thật muốn hỏi mình chuyện gì xảy ra. Vệ tử thanh vậy là có chút không rõ ràng. Ngược lại là có chút đầu mối. Hoặc là bởi vì ta bản thân liền là tu tiên giả a. Chấm ngoặc kép, ngạch, cái này giải thích, Urahara cùng Yoruichi đều ngây người dưới. Tuy nhiên lại cảm thấy khả năng cũng chỉ có lời giải thích này đi. Dù sao tu tiên giả cái này tồn tại, vô cùng thần bí, có một số việc vượt ra khỏi nhóm người mình dự kiến. Đó cũng là không thể tránh được. Ầm ầm. Ngay tại Urahara còn muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực nó cường hãn linh áp trong nháy mắt bạo phát ra. Lập tức nhìn thấy, một bóng người đột nhiên từ cái kia trong thâm uyên bắn đi ra. Lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Khi khói lửa dần dần biến mất thời điểm, chỉ gặp Kurosaki Ichigo người mặc diaper. Đang đối mặt lấy bọn hắn, chỉ là rất quỷ dị là, ở trên người hắn, vậy mà mang theo một cái mặt nạ, đó là, hư mặt nạ, thất bại, vẫn là thành công, tại sao có thể có hư mặt nạ? Yoruichi bọn người duy trì một cái khoảng cách, cũng không dám tiến lên, chủ yếu là Ichigo hiện tại trạng thái quá mức quỷ dị. Soạt soạt, đúng vào lúc này. Ichigo trên mặt cỗ bỗng nhiên phát ra soạt soạt thanh âm. Sau đó chỉ thấy cái kia mặt nạ trực tiếp tan rã. Lộ ra Ichigo gương mặt. Khi nhìn đến gương mặt này thời điểm, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì hắn nhóm biết, cái này Ichigo, thật trở thành tử thần. Ngược lại là vệ tử thanh lông mày hơi nhíu lên. Không biết Urahara bọn hắn có hay không phát hiện. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là rõ ràng cảm giác được. Ichigo trong cơ thể, có một loại cùng tử thần kiên quyết không đồng lực lượng. đó là hư lực lượng. Hiện tại Ichigo, một lần nữa đã thức tỉnh tử thần lực lượng. Tu vi cũng đạt tới phó đội trưởng thực lực. Thế nhưng là cái kia một cỗ hư lực lượng. Nhưng còn xa so phó đội trưởng càng tới kinh khủng. Thậm chí siêu việt đội trưởng. Cho dù là mình, cũng có chút điều tra không rõ. Là trắng Ichigo sao? Ichigo mạnh nhất hách. Vệ tử thanh như có điều suy nghĩ lên. Nguyên tắc bên trong, Ichigo trong cơ thể có được trắng Ichigo tồn tại. Đó là thuộc về hư lực lượng. Chỉ cần là trắng Ichigo xuất hiện, liền có thể bày biện ra tuyệt đối nghiền ép trạng thái. Lại xưng là mạnh nhất hách. Bất quá, nghe nói cái này trắng Ichigo kỳ thật cũng là có lai lịch. Chỉ là vệ tử thanh quên đi. Càng phải nói, cái này tử thần nội dung cốt truyện, hắn căn bản không có xem hết. Cho nên, vậy cũng không biết, mặc dù rất ngạc nhiên trắng Ichigo thực lực cụ thể, nhưng là còn không đến mức nói. Đưa tới vệ tử thanh động thủ dục vọng, huống chi, muốn gây nên đi ra cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên nói, biết là biết, nhưng là vậy liền không có nói ra. Đã ngươi đã trở thành tử thần, như vậy vậy liền bắt đầu trung cực huấn luyện a. Urahara giảm thấp xuống mũ cười nói. Vệ tử thanh nhún vai. Đã như vậy, vậy ta vậy đi. Đi cái nào? Chịu tới vệ tử thanh nói muốn rời khỏi. Ichigo ngẩn ra. Đối với vệ tử thanh, Ichigo là vô cùng cảm tạ. Nếu như không phải hắn, hiện tại mình đã sớm chết, càng sẽ không nói thành tử thần. Cho nên nghe nói hắn muốn đi, vẫn là quan tâm. Tiếp xuống ngươi tốt nhất huấn luyện chính là không cần quan tâm quá nhiều. Ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu. Vệ tử thanh thôi dừng tay. Nhìn về phía Yoruichi. Yoruichi ngẩn ra. Trực tiếp nhảy tới trên bả vai hắn. Một người một mèo cứ như vậy tiêu sái rời đi. Urahara đương nhiên biết vệ tử thanh muốn là nơi nào. Lập tức nhìn xem Ichigo. Chuẩn bị xong chưa? Cái gì? Phanh. Ichigo căn bản không kịp phản ứng. Cả người liền bị Urahara cho đá bay. Ầm ầm, nghe phía sau không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Vệ tử thanh trong lòng yên lặng thay Ichigo cảm thấy đáng thương bắt đầu. Trung cực huấn luyện, liền là huấn luyện Ichigo có thể hay không tại tử thần trạng thái dưới đánh tới Urahara. Đừng nhìn rất đơn giản. Thế nhưng là phải biết Urahara thực lực. Thế nhưng là siêu việt đội trưởng cấp bậc. Đánh tới hắn. Đây đối với Ichigo tới nói. Nhưng là có rất dài một chặn đường cướp của muốn đi a. Người chuẩn bị huấn luyện như thế nào các nàng? Yoruichi đứng tại vệ tử thanh trên bờ vai hỏi. Hắn nhiệm vụ liền là huấn luyện Inoue bọn hắn. Tất cả Yoruichi còn rất là hiếu kỳ. Vệ tử thanh đến cùng muốn làm thế nào? Để bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Huấn luyện như thế nào? Liền như thế huấn luyện thôi. Bất quá là một đám tiểu hài tử. Tùy tiện lắc lư hạ là được rồi. Nghiêm túc như vậy làm cái gì? Vệ tử thanh nhếch miệng một mặt không quan tâm. Lời này nghe được Yoruichi mặt đen lại. Hắn tình cảm là không muốn nghiêm túc. Chỉ là, khi thấy một mặt trầm mặc vệ tử thanh thời điểm, Yoruichi lại là nhếch miệng. Còn nói không cần nghiêm túc. Hiện tại cái này bộ dáng, không phải là đang suy tư. Huấn luyện như thế nào bọn hắn sao? Yoruichi ngược lại là không có đoán sai. Giờ phút này vệ tử thanh, còn thật là nghĩ đến. Huấn luyện như thế nào Inoue bọn hắn? Cùng Ichigo khác biệt, bọn hắn lực lượng còn không biết vận dụng. Mình còn muốn lớn nhất phát huy ra bọn hắn lực lượng. Đây cũng không phải là một kiện nhiệm vụ đơn giản a. Bất quá rất nhanh. Vệ tử thanh khóe miệng liền nổi lên một loại nụ cười quỷ dị. Nụ cười này vừa xuất hiện, Yoruichi chỉ cảm thấy không khí trở nên băng lãnh lên. Càng là dùng mình một cái. Inoue bọn hắn, đây là muốn thảm a. Yoruichi trong lòng yên lặng để Inoue bọn hắn cầu nguyện. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.